Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đồng bọn mới, Tân Khiêu Chiến Thượng, tự hồ là có nguyên nhân gì dáng vẻ, ở Akira nói ra chính mình là bị người đàn ông kia mang tới nơi này sau khi, này hai đứa bé ở bề ngoài tự hồ đã không có trước như vậy mãnh liệt cảnh giác, có điều, xa lạ chung quy là xa lạ. Có ai gặp đối với một cái chính mình cũng kẻ không quen biết thổ lộ tiếng lòng. Càng không cần phải nói là hai người này tựa hồ đã là thành thục hài tử. Vì lẽ đó, bây giờ xuất hiện Akira. Ở trong mắt bọn họ nhưng trông như chỉ là một cái quá khách thôi. Hay là sau đó theo thời gian chung đụng lâu, quan hệ gặp trở nên hòa hợp một điểm. Thế nhưng, chắc chắn sẽ không là hiện tại là được rồi. Này hai đứa bé một lần nữa cúi đầu, nhìn mỗi người bọn họ trong tay nâng sách vở, hay là, ở trong mắt bọn họ, hiện tại người xa lạ này còn không sánh được trong tay bọn họ thư. Chỉ ít hiện tại là không sánh được, nhìn qua tựa hồ là bị lạnh nhạt dáng vẻ, bất quá đối với này Akira nhưng cũng là không có chú ý. Tất lại gặp được một cái người xa lạ, chỉ cần không phải loại kia như quen thuộc hoặc là nóng nảy nhiệt huyết người. Nói chung đám người đều sẽ chọn tự mình ý thức bảo vệ. Mà lạnh nhạt cùng trầm mặc không thể nghi ngờ là tự mình ý thức bảo vệ một loại rất tốt thủ đoạn. Hữu hiệu, xem ra ta cũng phải tìm một số chuyện làm a. Chấm ngoặc kép, Akira tầm mắt lần thứ hai quét một vòng căn phòng này. Phát hiện ở cái này đồ vật trong phòng dĩ nhiên là như vậy đơn điệu. Giá sách cùng với cái kia đạt được nhiều không thể đếm hết được thư tịch. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng 4 con bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Ở gian phòng tận cùng bên trong cái kia 3 tấm có thể cung hài tử ngủ tiểu giường. Cùng với số lượng có chút lệch nhiều cái ghế hoặc sofa. Mà vừa nhìn căn phòng này bên trong bố cục, Akira chính là có mục tiêu. Liền hắn chính là hướng đi trong căn phòng này bắt mắt nhất cái kia kể chuyện giá. Những sách này, bao hàm nội dung thật đúng là rộng khắp a. Chấm ngoặc kép, Akira tầm mắt đảo qua trên giá sách những người lít nha lít nhít thư tịch. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời, cũng là có chút than thở. Những sách này bao hàm nội dung liên quan đến lĩnh vực nhiều vô cùng. Lớn đến Pokemon Liên Minh có liên quan sự kiện, nhỏ đến đủ loại thụ quả, Pokemon đặc điểm vân vân. Rất nhanh, Akira bắt đầu từ trên giá sách bắt một quyển liên quan với Pokemon tập tính. Đặc điểm, thuộc tính, năng lực bách khoa toàn thư. Cúi đầu, khóe miệng mang theo một tia mê. Người ý cười, tầm mắt ở quyển sách này trên quét hình. Không có một chút do dự. Từ lâu nghĩ rõ ràng Akira đối với sau này mình phải làm gì này then chốt một điểm đã có sáng tỏ. Nhận thức, vì lẽ đó, hiện tại ở sinh hoạt ở nơi này. Hắn cũng có quay chung quanh chính mình cái mục đích này đi triển khai. Ồ, Vulpix sao? Thuộc tính vì là hệ hỏa, đặc tính vì là cháy lan, là một loại chịu đến viêm hệ skill lúc công kích miễn dịch thương tổn đồng thời sẽ tăng lên tự thân. Viêm hệ kỹ có thể sức mạnh đặc tính sao? Còn có, nạn hạn hán, thay đổi khí trời mạnh mẽ đặc tính sao? Có điều, cái gì gọi là đặc thù đặc tính? Akira tầm mắt không có một khắc dừng lại, xem đồng thời. Akira cũng là ở trong lòng chính mình lưu lại một nỗi nghi hoặc. Đương nhiên, cùng lúc đó hắn cũng là mở ra trong lòng mình một cái lại một nỗi nghi hoặc. Bất chi bất giác, Akira đã chìm đắm ở thư xem bên trong. Hắn phát hiện mình rất yêu thích đang đọc bên trong rút lấy chính mình không biết tri thức. Làm chính mình mở ra chính mình lúc trước nghi hoặc. Loại cảm giác đó, lại như là hút ma túy trên. Ẩn bình thường quá, ẩn cùng thư thích, thời gian ngay ở 3 người cúi đầu xem bên trong lặng yên trôi qua. Bởi vì 3 người đều là biết những người khác cũng ở đọc sách. Vì lẽ đó trong căn phòng này cũng là dị thường yên tĩnh. Mà ở bên ngoài phòng nơi cửa, người đàn ông trung niên phía sau theo hai vị kia ông lão. Đứng ở ngoài cửa, xem ra bọn họ nơi không sai. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trung niên lẩm bẩm. Nguyên bản hắn cho rằng tên tiểu tử kia nên bất thình lình chào phúng vài câu cái kia mới tới tiểu tử, mà cái kia mới tới tiểu tử rõ ràng cũng không phải dễ trêu. Vì lẽ đó hắn cho rằng khi hắn đi đến thời điểm nơi này hẳn là rất náo mới đúng. Nhưng là kết quả cùng hắn nghĩ tới rõ ràng không giống nhau a. Ha ha, muốn nhiều như vậy làm gì? Trò gian khiến cho nhiều hơn nữa. Vào xem không phải. Nam tử cười gằn một tiếng. Sau khi chính là chợt đẩy cửa phòng ra. Tiến vào phòng. Mà phía sau hai vị kia ông lão cũng là theo sát mà trên. Làm nam tử bước vào gian phòng một khắc đó. Hắn chính là nhìn thấy. Phân bố ở trong căn phòng này. Không đồng vị trí ba đứa hài tử. Bọn họ điểm giống nhau là trong tay đều cầm một quyển sách đang đọc. Không tên ý cười xuất hiện ở nam tử trên mặt. Xem ra những tiểu tử này đúng là thật tự giác. Đùng, đùng đùng. Nam tử đột nhiên vỗ tay một cái. Này đột nhiên vang lên âm thanh tại đây yên tĩnh phòng ốc bên trong có vẻ đặc biệt vang dội. Cùng lúc đó, ba đứa hài tử cũng là phản ứng lại. Tầm mắt từ thư trên rời. Xem thấy cái này đã chạm ở trong phòng nam nhân. Cùng với lúc này đứng ở nam nhân phía sau cái kia hai cái ông lão. Các ngươi làm không tệ. Hiện tại ta liền đến nói một chút ở sau này các ngươi chuyện cần phải làm. Nam tử sắc mặt bất biến. Lạnh nhạt nói. Akira hàm răng hơi cắn đồng thời. Thả tay xuống bên trong thư. Nhìn chằm chằm người trung niên này nam nhân. Rồi cùng cái khác hai vị tiểu hài tử như thế. Vì sau đó thuận tiện. Ta trước hết giới thiệu một chút đi. Ta là chủ nhân của nơi này. Các ngươi có thể giống ta phía sau hai vị này quản gia như thế gọi ta là chủ nhân. Cũng có thể gọi ta chủ thượng. Cho tới ta phía sau hai vị này. Các ngươi có thể gọi bọn họ quản gia. Sau đó các ngươi có nhu cầu gì cũng có thể hướng về bọn họ đưa ra. Nam tử tay vịn nói rằng. Vào lúc này. Phía sau nam tử một cái trong đó nhìn qua càng tuổi già ông lão đi tới bên người nam tử. Nói, đến với tin tức của các ngươi, liền do ta đến giới thiệu một lần đi. Này một vị, là trước hết đi tới nơi này hài tử. Hắn gọi là Sơ, năm nay hẳn là 12 tuổi. Ở đây đã ở một năm trên dưới, là trong các ngươi đối với nơi này người quen thuộc nhất. Lão nhân dùng tay chỉ tên kia cậu. Bé. Tầm mắt đảo qua ba đứa hài tử. Nói, này một vị, là ở 5 tháng trước đi tới nơi này. Nàng gọi là Amamiya, năm nay hẳn là 11 tuổi. Ở đây cũng đợi có một đoạn tháng ngày. Lão nhân nhìn về phía trong ba người duy nhất nữ hài. Nói, về phần hắn, nói vậy các ngươi cũng biết. Hắn là ngày hôm nay vừa đi tới nơi này. Xem như là người mới. Gọi là Akira. Năm nay hẳn là 8 tuổi. Lão nhân liếc nhìn một chút Akira. Ngữ khí không có một chút biến hóa nào nói rằng. 8 tuổi. Nữ hài. Cũng chính là Amamiya trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ có 8 tuổi chính là đi đến nơi này sao? Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng lại trước đây cái kia gọi là sơ con trai đối với mình theo như lời nói. Cùng với mấy tháng này chính mình hiểu biết đến. Nàng phát hiện. Cả hòn đảo nhỏ trên, cũng chỉ có bọn họ 6 người. Lúc trước từ cô nhi viện bị người đàn ông này mang tới đây thời điểm nàng đã nghĩ quá tương lai của chính mình, nội tâm bất an theo thời gian quá khứ không có giảm bớt. Trái lại là càng ngày càng nhiều, nhất định có chuyện gì là người đàn ông này không có cùng bọn họ nói. Tuyệt đối, mà sơ có vẻ đúng là có chút bình tĩnh quá đáng. Có điều. Cặp kia nhìn như bình tĩnh trong mắt tình cờ toát ra đến tia vẻ kinh ngạc nhưng là chứng minh đứa. Bé này cũng chung quy không phải xem mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Được rồi, nếu mọi người đến đông đủ, giới thiệu cũng giới thiệu xong. Như vậy, nên bắt đầu cũng đều nên bắt đầu rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, vào lúc này, người đàn ông trung niên nhưng là đột nhiên mở miệng nói rằng. Hắn cái kia mang theo từng tia một điên cuồng cùng kích động ngữ khí. Làm cho Akira nội tâm không khỏi sản sinh một tia bất an. Mà Amamiya cùng sơ trong bọn họ tâm bất an cũng là bị vô hạn phóng to. Muốn tới sao? Chấm ngoặc kép, Amamiya hé miệng. Đương nhiên, ở tất cả bắt đầu trước. Còn có một việc là nhất định phải làm. Này hay là đối với các ngươi mà nói là một tin tức tốt. Đương nhiên, cái này cũng là tất cả bắt đầu mở màn. Nam tử thanh âm vang lên thời gian. Ba viên Pokebo cũng là lặng yên xuất hiện ở trên tay. Tình cảnh này, làm cho ba đứa hài tử trái tim nhỏ đều là khẽ run lên. Pokemon, các ngươi hẳn phải biết đây là cái gì đi. Không sai, các ngươi cũng có thể từ này ba con tinh linh bên trong tuyển chọn một con. Đến thành cho các ngươi mới bắt đầu Pokemon. Nam tử nói rằng đồng thời, bàn tay lớn vung ra. Ba viên Pokebo cũng là đồng thời mở ra. Nhất thời, ở trong căn phòng này, chính là có ba con hình thái khác nhau Pokemon xuất hiện. Mawile, Lerong, Riolu, Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 067 Hoen Mawile. Thuộc tính, cương cộng yêu tinh Deceiver Pokemon đặc tính 1, Hyper Cutter, công kích sẽ không dưới hàng. Đặc tính 2, đe dọa, hạ thấp đối phương công kích. Đặc thù đặc tính, toàn lực công kích, skill nắm giữ cao nhất uy lực, nhưng phụ gia hiệu quả không cách nào phát động. Pokédex giới thiệu, to lớn dưới cằm là do cương chất góc biến hình mà thành. Đối với nhân nó động tác khả ái mà nhất thời bất cẩn đối thủ gặp lấy to lớn dưới cằm một cái cắn vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.